Thượng cổ, chương 32, gocchuyenaudio.com. Váy màu ngọc bích dài tới mắt cá, dáng vẻ xinh đẹp như ẩn như hiện sau lớp rèm mỏng, nữ tử dung nhan yêu mị bay lên ngồi trên linh thụ bên cạnh tụ tiên trì, cúi đầu rũ mắt nhìn Cảnh Chiêu đang dương cung bạt kiếm, nở một nụ cười thanh thúy nói, Cảnh Chiêu công chúa, ta giúp ngươi qua mặt Cảnh Dương điện hạ, để ngươi lẻn ra khỏi tụ tiên trì, ta còn nói cho ngươi biết cách để cứu được Thanh Mục thượng quân của ngươi nữa, cho nên ngươi hà tất phải cự tuyệt người ta như vậy. Cảnh Chiêu thần sắc mệt mỏi, liếc mắt nhìn nàng ta rồi nói. Ngươi là yêu quân, nếu như bị phụ hoàng của ta phát hiện, không tránh khỏi sẽ rơi vào kết cục hồn phi phách tán, sớm rời khỏi đây có phải tốt hơn hay không? Ngươi chỉ là sợ ta nói cho Thanh Mục thượng quân kia biết, bản mạng của hắn là do ngươi cứu mà thôi. Đôi chân treo lơ lửng khẽ đung đưa, đá vào thân cây tiên lộ. Xương tiên, từ trên linh thụ rơi xuống mặt đất thanh ly, tấm tác, hai tiếng, nở nụ cười kiều diễm rồi nói. Không ngờ Cảnh Chiêu công chúa của thiên cung lại si tình như vậy, chỉ có điều, ngươi lấy bản mệnh long đan ra cứu, cái tên ngươi thích lại hoàn toàn không hay biết gì, chẳng lẽ không đáng tiếc hay sao? Khuôn mặt nhợt nhạt của Cảnh Chiêu lộ ra một tia khinh thường, liếc mắt nhìn nàng ta, nhàn nhạt nói. Thanh Ly, đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì, Thanh Mục há có thể so sánh với loại người như Sâm Vũ, ngươi cho rằng chàng sẽ vì một viên long đan của ta mà ở lại thiên cung hay sao? Khi ấy thủ đoạn của ngươi như thế nào, tam giới đều biết, bây giờ hà tất phải ở đây giả bộ làm người tốt. Nghe thấy lời này, nữ tử áo xanh khóe miệng mang theo ý cười khẽ dừng lại, giữa hai hàng lông mày xẹt qua một tia hung ác, nàng ta nheo mắt trong thanh âm chứa đầy châm biếm. Cảnh Chiêu công chúa, ngươi hà tất phải cố làm ra vẻ thanh cao, ngươi lấy long đan ra cứu, chẳng phải cũng hy vọng Thanh Mục có thể vì điều này mà cảm ơn, ở lại bên cạnh ngươi hay sao, càng huống hồ cho dù ngươi không nói, thiên đế và thiên hậu sớm muộn gì cũng biết, đừng tưởng rằng tâm tư của ngươi có thể che giấu được người khác, ngươi cứ luôn miệng không muốn cho hắn biết, thật là đại nghĩa lẫm nhiên. Hoài phong lẫm liệt kỳ thực chẳng có gì khác biệt so với ta. Chấm, có lẽ từ khi sinh ra đã là thiên chi kiêu tử. Đứa con đáng tự hào của trời, được chúng tiên tôn sùng, Cảnh Chiêu chưa từng phải nghe qua lời nói cay nghiệt mà lại chứa đầy vẻ khinh thường như vậy, từng câu từng chữ như đánh thẳng vào trong tâm, hình bóng giấu tại nơi tận cùng đáy lòng căn bản không thể trốn tránh. Cảnh Chiêu dựa bên hòn giả sơn lập tức cúi đầu, nàng thậm chí còn không quan tâm đến chút ý tứ trong lời nói của Thanh Ly, hung hăng cắn chặt khóe môi khô nứt, mái tóc tản loạn lặng lẽ rủ xuống, trầm mặc mà nhếch nhác. Thanh Ly ngồi trên linh thụ lạnh lùng nhìn nàng, một lát sau mới nghe thấy thanh âm của Cảnh Chiêu. Người nói không sai, nhưng chỉ ta nguyện ý dùng mạng của ta ra để đánh cược một lần. Thanh Ly, người càng đáng thương hơn ta, phí mất vạn năm thời gian để thêu dệt lên một lời nói, khi tỉnh mộng rồi, có từng hối hận hay không? Cảnh Chiêu ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Thanh Ly đang ngồi trên cây, thần thái nghiêm túc mà kiên quyết. Vẻ châm biếm nơi đáy mắt Thanh Ly dần dần mờ đi, nàng nheo mắt trong đôi con ngươi nhuốm lên một tia sóng động, đột nhiên cong môi khẽ cười. Vậy thì không chắc, chỉ ít hắn đã ở bên ta vạn năm trời, ta không có được thì ai cũng đừng mơ tưởng. gocchuyenaudio.com. Cảnh Chiêu công chúa, người đã muốn đánh cuộc, vậy ta đây sẽ nhìn cho rõ, Thanh Mục sẽ vì trả ơn cứu mạng mà lưu lại thiên giới, hay là sẽ trở về bên cạnh vị tiểu thần quân trên thanh trì cung kia. Lời này vừa nói xong, Thanh Ly liếc về phía thiên cung, đột nhiên biến mất trong tụ tiên trì, không thấy tung tích, chỉ có trên linh thụ nơi nàng ta vừa mới ngồi, là còn lưu lại một mùi hương kỳ lạ. Nghe thấy trong câu cuối cùng của Thanh Ly nhắc tới tên người nọ, Cảnh Chiêu chớp mắt, bàn tay khẽ siết chặt, trên mặt lộ ra một chút không cam lòng, trầm mặc nhắm mắt lại. Nghìn năm trước tại nơi tận cùng Bắc Hải, tiên quân áo đen, một cái liếc nhìn, từ đó vạn kiếp bất phục. Vạn kiếp không thể trở lại, Thanh Mục, nếu ta nguyện ý đem tất cả ra đánh cuộc một lần, chàng có vì ta mà dừng bước hay không? Giây lát sau, Cảnh Giàn xuất hiện tại bên cạnh tụ tiên trì, sắc mặt hắn phức tạp nhìn Cảnh Chiêu dáng vẻ yếu ớt đang dựa bên hòn giả sơn, khẽ thở dài nói. Tam muội, muội hà tất phải làm như vậy, muội rõ ràng biết rằng, nhị ca, không cần nhiều lời đâu, phụ hoàng muốn xử phạt muội như thế nào? Cảnh Chiêu ngắt lời Cảnh Giàn, mắt mở lớn, bên trong xẹt qua một tia quyết tuyệt. Nội đan kim long đối với nàng mà nói vô cùng quan trọng, phụ hoàng nhất định là rất thất vọng. Phụ hoàng nói, nhốt muội vào tòa tiên tháp. Cảnh Giàn do dự một lát mới nói ra mệnh lệnh của thiên đế, nhưng nhìn thấy vẻ lạnh lùng trên mặt Cảnh Chiêu, vội vàng nói. Tam muội, muội đừng lo lắng, phụ hoàng rất yêu thương muội, người chỉ là nhất thời tức giận mà thôi, chờ người bình tĩnh lại thì sẽ không sao đâu. Cảnh Chiêu sắc mặt trắng bệch không lên tiếng, chỉ là đáy mắt xẹt qua vẻ thất vọng mơ hồ. Cảnh Chiêu, muội làm sao biết được Thanh Mục trúng long tức của tam thủ hỏa long, làm sao lại ra được khỏi tụ tiên trì? Cảnh Giàn dừng lại, đem những nghi vấn nơi đáy lòng hỏi ra. Nhị ca, huynh đừng hỏi nữa. Đại ca ở bên trong tụ tiên trì, huynh đánh thức huynh ấy đi, bây giờ muội sẽ đi tòa tiên tháp. Cảnh Chiêu lắc lắc đầu, đứng thẳng người, thân thể yếu đuối, đáy mắt xẹt qua một tia quật cường. Cảnh Giản nhìn thấy thì lo lắng, vội đưa tay ra đỡ, nhưng đột nhiên bị một luồng quang mang ngũ sắc xuất hiện trên người Cảnh Chiêu hất ra, quang mang đó linh lực mạnh mẽ, ngầm chứa đựng uy áp bao phủ lấy Cảnh Chiêu ở bên trong, chỉ trong chớp mắt khuôn mặt nhợt nhạt của nàng đã khôi phục mấy phần hồng nhuận. Hàng lông mày Cảnh Giản khẽ thả lỏng, biết là xảy ra chuyện gì, không lên tiếng lùi ra sau mấy bước dựng thẳng lưng, trong đáy mắt hiện lên một tia cung kính. Cảnh Chiêu tính tình con vẫn không thay đổi chút nào, bộ dạng đã thành ra như vậy, mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Quang mang ngũ sắc từ trên người Cảnh Chiêu từ từ biến mất, thanh âm thanh lãnh từ nơi hư không truyền tới, mang theo một chút giận dữ và thương tiếc. Bái kiến mẫu hậu, thiên hậu bế quan tu luyện đã hàng nghìn năm, thọ yến của nàng vẫn còn mấy tháng nữa mới được tổ chức, bình thường Cảnh Giản cũng rất ít có cơ hội gặp được nàng, nhưng lại không ngờ nàng sẽ bị kinh động bởi chuyện này, mà xuất quan trước thời hạn. Cảnh Chiêu ngẩng đầu, nhìn về hư ảnh phía không trung, ủy khuất nơi đáy mắt tới cuối cùng cũng trào ra, đôi con ngươi phiếm hồng chứa đầy sương mù. Mẫu hậu, Cảnh Chiêu không dám. Cóc truyện audio.com. Một tiếng gọi nũng nịu, lại khiến cho sự tức giận bao trùm lấy toàn thân bóng người nơi hư không kia giảm đi không ít, thanh âm của thiên hậu chậm rãi truyền ra. Ta và phụ hoàng con đã tốn biết bao tâm huyết hàng vạn năm trời giáo dưỡng con, bây giờ con lại vì một tên thượng quân tầm thường mà làm cho bản thân trở nên thảm hại như vậy, mẫu hậu hỏi con thực sự thích hắn sao? Mẫu hậu, Cảnh Chiêu sững sờ, sắc mặt nhiễm hồng, lại lộ ra một chút dáng vẻ mềm mại đáng yêu của tiểu nữ nhi, thấp thỏm mở miệng. Người biết rồi sao, lòng đan trong cơ thể con đang ở trong người tiên quân kia, ta dùng thần thức thăm dò là biết, há lại có thể giấu được ta. Có điều linh lực của hắn thâm hậu, trong số tiên quân cũng được coi là hiếm thấy, ta lại không biết tiên giới nghìn năm nay có một nhân vật như vậy xuất hiện. Thiên hậu dừng lại một lát mới nói, nhưng cho dù như vậy ta vẫn muốn lấy lại long đan trong cơ thể của hắn. Cảnh Chiêu, hắn chẳng qua chỉ là phàm quân, con sao có thể dùng long đan cứu hắn. Mẫu hậu đã nghìn năm rồi chưa từng hỏi chuyện trong tiên giới, ngay cả lần trước ba người bọn hắn bị thương, nàng cũng chỉ là truyền lời để cho bọn hắn tiến vào tụ tiên trì mà thôi, không biết thanh mục là bình thường. Cảnh Giản sắc mặt ngưng lại, đang chuẩn bị lên tiếng, lại bị Cảnh Chiêu nóng này chặt đứt. Mẫu hậu không được, hắn nếu không có long đan, nhất định không sống nổi. Cảnh Chiêu quỳ sụp dưới đất, đáy mắt chứa đầy hoảng loạn, nàng hiểu rõ thiên hậu là đang thương tiếc nàng, nếu như người vì chuyện ấy mà giận lây sang thanh mục vậy thì ngày sau thanh mục nhất định là khó có chốn dung thân trong tam giới. Cảnh Chiêu, con mất đi long đan, sau này tu luyện tất sẽ vô cùng tổn hại, con có biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào không? Nhìn thấy Cảnh Chiêu hồ đồ như vậy, thanh âm nơi hư không đột nhiên trở nên nghiêm nghị, thậm chí còn mang theo vẻ thất vọng vô cùng. Mẫu hậu, Cảnh Chiêu không hối hận, xin mẫu hậu thành toàn. Cảnh Chiêu đột ngột ngẩng đầu, khóe môi mím lại thành một đường cong mềm yếu, nhưng thần sắc lại đặc biệt kiên trì quật cường. Bóng dáng giữa không trung trầm mặc lại, sau một lát mới nói. Thôi vậy, hắn có từng cầu thân với phụ hoàng con không? Lời này vừa nói ra, lông mày Cảnh Giản khẽ nhíu, thầm than một câu. Không tốt, có lẽ mẫu hậu nghĩ rằng, Cảnh Chiêu nguyện ý lấy long đan ra cứu mạng, hai người tự nhiên là tình đầu ý hợp, nếu như người mà biết. Gì cơ, Cảnh Chiêu ngạc nhiên ngẩng đầu, sau khi hiểu rõ ý tứ của thiên hậu sắc mặt đột nhiên ảm đạm đi mấy phần, nàng cắn chặt môi. Mẫu hậu, chàng vẫn chưa biết là nữ nhi cứu chàng. Con nói cái gì, nói rõ ràng, rốt cuộc là có chuyện gì. Mẫu hậu, chàng có người trong lòng rồi. Nếu chàng biết nữ nhi lấy long đan cứu mạng, nhất định sẽ không đồng ý, hả? Nữ tử đó là ai? Sự phẫn nộ như trong dự liệu không có truyền tới, nhưng thanh âm của thiên hậu lại đột nhiên lạnh đi, đáy lòng Cảnh Giản thả lỏng, khẽ thở dài. E rằng trong mắt của mẫu hậu trong tam giới không ai có thể sánh bằng Cảnh Chiêu được, nhưng phải chăng nàng đã quên mất. Hậu trì trong thanh trì cung kia từng bị bỏ rơi bên ngoài tam giới. Là, hậu trì, có vẻ như vô cùng gian nan, Cảnh Chiêu từ từ thốt ra một hơi, cuối cùng vẫn nói ra hai chữ này. Tụ tiên trì bỗng nhiên rơi vào trong trầm mặc, không khí trong nháy mắt đông cứng lại, một lúc sau hai người mới nghe được thanh âm có chút khó lường của thiên hậu. Là vậy ư, cóc truyện audio.com, thanh âm kia dừng lại, đột nhiên trở nên lãnh đạm. Cảnh Chiêu, con trở về cung nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, phía phụ hoàng con ta sẽ đi giải thích. Cảnh Giản, ngày mai nói nàng tới gặp ta, mặc dù thiên hậu không nói rõ, nhưng ai cũng đều biết rằng từ nàng, trong câu nói kia là chỉ ai. Lưu lại lời này xong, bóng dáng giữa hư không từ từ biến mất. Cảnh Giản đứng một bên tụ tiên trì sắc mặt trở nên khó coi, hắn quay người lại, nâng Cảnh Chiêu từ trên mặt đất dậy, thần tình phức tạp. Tam muội, muội, nhị ca, muội sẽ không lấy lại long đan trong cơ thể Thanh Mục đâu. Nhưng muội biết rõ, nếu như mẫu hậu can dự vào, hắn sớm muộn cũng sẽ biết sự thật. Muội muốn đánh cuộc, Cảnh Chiêu rũ mắt cắm sâu ngón tay vào trong lòng bàn tay. Cứ như vậy chịu thua nàng ta, muội không cam tâm. Cảnh Giản khóe mày hơi nhíu, khẽ thở dài, hướng mắt nhìn về nơi tận cùng thiên cung, thần tình phức tạp. Thiên cung buổi sáng sớm vẫn yên tĩnh tốt lành như cũ, Hậu Trì ngồi trong Tử Tùng viện, khuôn mặt mang theo nụ cười nghe Tiên Đồng tên gọi. Bình Giao đang tán dóc về những chuyện kỳ thú nơi nhân gian, chốc chốc lại ném cho hắn mấy quả thông coi như khen thưởng, hai con người ông nói gà bà nói vịt cũng sinh ra mấy phần không khí hòa hợp. Lúc Cảnh Giản bước vào Tử Tùng viện, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy, khóe mày Hậu Trì mang theo ý cười, toàn bộ sân viện đều vì sự tồn tại của nàng mà trở nên nhu hòa và yên tĩnh, cũng là một cảnh đó khiến cho khoảng cách mấy bước ngắn ngủi trong viện trở nên như khe trời khó mà vượt qua. Cảnh Giản, tiếng bước chân tiến vào viện không hề nhẹ, Hậu Trì vỗ vai Bình Giao, ra dấu cho hắn lùi xuống, mới quay đầu lại, vẻ lạnh lùng giữa trán nhạt đi không ít, nói. Người tới tiễn bọn ta sao? Cảnh Giản do dự một lát, bàn tay chắp sau lưng khẽ siết chặt, sau một lúc dưới sắc mặt ngày càng cổ quái của Hậu Trì mới chậm rãi nói. Hậu Trì, mẫu hậu muốn gặp muội. Lần này, hắn không xưng hô với Hậu Trì là thượng thần nữa, mà trực tiếp gọi tên của nàng. Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho bầu không khí vừa mới còn yên bình đột nhiên lạnh xuống, Hậu Trì rũ mắt một tay giữ cằm, một tay bắt thành nửa khuyên tròn gõ xuống một bên bàn đá, phát ra một tiếng vang thanh thúy, đáy mắt nàng xẹt qua một tia xa xăm, nhàn nhạt nói. Thiên hậu, muốn gặp ta, không phải chứ thiên hậu chính là chủ nhân của tam giới, thân phận tôn quý ta há lại có thể tùy tiện gặp được. Trong miệng tuy nói như vậy, nhưng trong thần sắc của Hậu Trì lại không có nửa điểm lo sợ, đáy mắt Cảnh Giản xẹt qua vẻ bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Cho dù là không tự nguyện, muội tốt xấu cũng nên giả vờ một chút chứ. Hậu Trì liếc mắt, đôi con ngươi đột ngột trở nên thâm trầm, trong thần sắc lại có chút lạnh buốt. Nhị điện hạ, khắp thiên địa này, ta chỉ thừa nhận một người là phụ thần của ta, những người khác với ta không có can hệ. Hậu Trì, Cảnh Giản hơi sừng sốt than thở, mẫu hậu chung quy vẫn là... Được cười, thời điểm ta còn trong long xác không rõ sống chết bà ta không có mặt. Lúc tuổi nhỏ suy nhược khó có thể hóa hình bà ta không có mặt. Khi linh mạch đoạn tuyệt bị tam giới chê cười bà ta cũng không có mặt, lúc đó bà ta còn đang ngồi trên mây cao, được chúng sinh kính ngưỡng, vạn linh. Sinh linh, triều bái, có từng nhớ tới ta? Người như vậy có xứng là mẹ của Hậu Trì ta không? Hậu Trì lông mày dựng thẳng, ánh mắt như thiêu đốt, từng câu từng chữ, mạn bất kinh tâm. Thờ ơ không để tâm. Cocchuyenaudio.com, nhưng lại vô cùng nghiêm túc, thanh âm này thực sự quá lãnh đạm, nếu như do người khác nói ra Cảnh Giản nhất định sẽ cho rằng đây là những lời bi phẫn khó chịu, nhưng khi Hậu Trì nhàn nhạt nói ra, hắn lại không cảm nhận được chút phẫn nộ nào, cứ như nàng chỉ là đang nghiêm túc kể lại một đoạn sự thật mà thôi. Mãi đến lúc này, Cảnh Giản mới thực sự cảm nhận được mẫu hậu mà bốn huynh muội bọn hắn vẫn luôn tự hào, vị thượng thần được cả tam giới ngưỡng mộ, nhưng trong mắt Hậu Trì cũng thực sự chẳng đáng để quan tâm. Có lẽ, Hậu Trì có bao nhiêu để tâm tới cổ quân thượng thần, thì đối với mẫu hậu có bấy nhiêu chán ghét. Bóng dáng màu tím trong viện đột nhiên như nhiễm lên mấy phần cương liệt, Cảnh Giản hô hấp ngưng trệ, lại không thể nói ra được nửa câu biện giải. Một lúc sau, đáy mắt hắn cuối cùng cũng xẹt qua một tia nhẹ nhõm, nói. Hậu Trì, muội và Thanh Mục hãy mau chóng rời đi, đi ngay bây giờ, trở về Thanh Trì Cung, hoặc là Liễu Vọng Sơn. Toàn bộ chuyện này là do hắn mà ra, vốn nên là hắn chịu trách nhiệm, Cảnh Chiêu mất đi long đan, bất luận dùng biện pháp nào hắn cũng sẽ tận lực để bù đắp, nhưng nếu như Thanh Mục và Hậu Trì lưu lại thiên cung. Hậu Trì hồ nghi nhìn Cảnh Giản đột nhiên nghiêm túc nghe trong lời nói của hắn có ý khác, nhíu mày nói. Cảnh Giản, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người không có chuyện gì giấu ta đó chứ? Ánh mắt của Hậu Trì vô cùng thấu triệt, đáy lòng Cảnh Giản chìm xuống, cố gắng làm cho sắc mặt trở nên tự nhiên hơn một chút mới nói. Không có, nhưng nếu muội không muốn gặp mẫu hậu, vẫn nên rời đi càng sớm càng tốt. Lời này của Cảnh Giản vừa mới nói xong, Hậu Trì vẫn còn chưa có phản ứng, Tử Tùng viện lại đột nhiên bị bao trùm bởi một vầng sáng ngũ sắc. Hậu Trì, qua cửa mà không vào, phụ thần ngươi trong vạn năm này. Chính là dạy ngươi như vậy hay sao? Thanh âm đạm mạc vang lên trên bầu trời Tử Tùng viện, lúc ẩn lúc hiện, chứa đựng một tia uy áp thờ ơ không để tâm nhưng cũng không cho phép xen vào, Hậu Trì hơi nheo mắt lại, đột nhiên bật cười. Cách chương.